Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 578, chương 54, điên cuồng tầng hầm. Ta không gấp đi dò xét kia cái túi đeo lưng, cũng không có cái gì tốt dò xét, bởi vì nó mở ra. Trống không, siêu siêu vẹo vẹo đứng ở nơi đó, giống như một đạo xé lỗ, bên trong là thâm màu đỏ. Không cần suy nghĩ, đó là vết máu. Nhưng là cái gì huyết ta chết lặng không muốn đi đoán. Ta đưa ánh mắt từ cái túi sách kia thượng rời đi. Bản năng nhớ tới nhìn thấy cái này bao sau này. Không khỏi đối với Lỗ Phàm Minh cảm giác chán ghét cùng phẫn nộ cảm. Ngoài miệng cơ hồ là không mang theo cảm tình nói một câu nói. Ta còn nhớ truyền thuyết kia. Từng cái tiểu quỷ đều phải dùng huyết trì tới bồi dưỡng. Vô số người, tràn đầy oán khí. Máu tươi, tha thứ ta, không dám mang có cảm tình, ta sợ mang theo cảm tình sau này, tâm tình ta liền mất khống chế, bị huyết sắc đốt toàn bộ phẫn nộ. Lão hồi nhìn so với ta tỉnh táo một chút, hắn ngồi chồm hổm xuống, dùng ngón tay dính hơi có chút trong túi sách của Nhi vết máu. Ngửi một cái, sau đó đứng lên trầm mặc một chút, sau khi chính là nhìn ta cười khổ, ta không lên tiếng. Bởi vì câu trả lời đã rất rõ ràng rồi máu người. Đi thôi, ta chậm rãi thở ra một hơi. Làm cho mình ngữ khí cùng tâm tình tận lực bình tĩnh. Lão hồi lắc đầu thở dài một cái. Nói với ta đến, sợ rằng vừa mới Lỗ Phàm Minh đi ra cái kia nhà. Mỗi ngày đều ở trên cao diện án mạng, ta không có mở miệng. Chỉ là có chút thẫn thờ đi về phía trước đến. Lão hồi đi theo đằng sau ta. Tự lẩm bẩm, cái phòng dưới đất này thế nào không phòng bị dáng vẻ. Đây cũng là ta nghi ngờ. Nhưng là nếu đến nơi này, quay đầu đã là không thể nào. Giang Nhất đã nói với ta, chuyện này cũng chỉ có thể ta đi tra. Trừ phi có chứng cứ xác thực, bọn họ mới có thể xuất thủ. Ta còn có thể có cái gì lựa chọn. Ta cùng lão hồi vốn chỉ là tới nghiên cứu địa hình nhi. Sự tình lại bước cho chúng ta từng bước một chỉ có thể tra được. Nếu không thì là công dã tràng. Đánh rắn động cỏ. Chúng ta cũng không có hậu viên. Hoặc là chúng ta không nỡ bỏ kêu đồng đội tới cùng đối mặt nguy hiểm. Dưới tình huống này, tới 2 người cùng tới 8 người không có khác nhau chút nào. Nếu như tiểu quỷ ở chỗ này, hậu quả cũng chỉ có một chết. Đây là ta lần đầu tiên cách tử vong như thế đến gần. Lại cũng không có giống như núi trưởng bối ngăn ở phía trước ta. Chiếu cố ta, bảo vệ ta, ta được tự đối mặt. Ta mấy có lẽ đã quên mất. Ta vốn là mục chỉ là muốn tìm tới sư phụ đầu mối cùng dấu chân. Ta bản năng chỉ muốn ngăn cản tiểu quỷ tồn tại. Cho dù là dùng tính mạng đi ngăn cản. Có lẽ, có rất nhiều người không hiểu. Ở nơi này đã không lưu hành anh hùng thời đại. Tại sao có thể có như thế, thánh phụ nhân? Nhưng là suy bụng ta ra bụng người. Làm tai nạn phát sinh ở trước mặt mình thời điểm. Người có hay không từ đáy lòng khát vọng có một người tới cứu? Nhân quả luân hồi, ta chỉ có thể nói. Người đang ở đây khát vọng người khác cứu thời điểm. Không ngại vào ngày thường trong dùng lực lượng ngươi đi cứu người khác. Cho dù là theo ý của ngươi nhỏ nhặt không đáng kể một cái có lòng tốt nụ cười. Một câu khích lệ lời nói, thậm chí là 100 đồng tiền, cũng có thể là sinh mệnh người khác trong một lần cứu. Cái thế giới này không nên tuyệt vọng như vậy. Chính diện năng lượng yêu cầu một cái ngọn nguồn, càng cần hơn một cái lưu động đường tắt, mới sẽ biến thành cuồn cuộn dòng lũ. Ta không vĩ đại, nhưng là đang nhìn như thế hung lệ ra hỏa khả năng thật tồn tại thời điểm. Ta liền quên mất chính mình nguy hiểm. Trong lòng. Chỉ câu có lời nói đang vang vọng, đó chính là sư phụ thường nói. Nhân, luôn là yêu cầu một chút đại nghĩa. Giống như, ở trên chiến trường, người đại nghĩa là phía sau ngươi vùng đất kia cùng trên mảnh đất này sinh tồn mọi người lối đi. Không dài, rất nhanh liền đi đến cuối con đường. Ở cuối là một cánh lạnh giá mà nặng nề cửa sắt. Mà ở cửa sắt Páng Biang, có một cánh khảm lưới sắt cửa sổ nhỏ. Giống như trong phim ảnh diễn như vậy, là một cánh quan sát nhân vật nguy hiểm, tình huống cửa sổ nhỏ. Từ cái kia cửa sổ nhỏ tản ra nồng đậm, để cho nhân hít thở không thông mùi máu tanh nhi. Thực ra đi ở trong đường hầm thời điểm, ta cùng lão hồi liền đã phát hiện, cái lối đi này khắc đầy phức tạp trận văn, phi thường xa xỉ dùng là đỉnh cấp họa trận tài liệu. Bởi vì trận kia văn tản mát ra là một loại như bảo thạch sáng bóng. Loại này họa trận văn thuốc màu, ta từng dùng qua một lần. Một lần kia là dùng để bức họa màu bạc phù lục. Ở thuốc màu Riga có chân chính hồng bảo thạch bột. Nếu như là Tiểu Bắc ở lời nói, phỏng chừng sẽ đối với trận pháp này nhìn ra một chút đầu mối chứ. Nhưng là ta cùng lão hồi lại xem không hiểu. Trong mắt của ta, trận pháp này quá mức cao thâm phức tạp. Đoán chừng là một cái hợp lại trận pháp. Tác dụng không biết, nhưng chính là như thế. Nó lại cũng không ngăn được từ cái kia cửa sổ tản mát ra nồng đậm mùi máu tanh. Ta cùng lão hồi đứng ở cửa sổ trước mặt. Chỉ một cái liếc mắt, liền thấy cửa sổ nội tình hình. Vào thời khắc này, hai chúng ta toàn thân không nhịn được đang run rẩy. Loại này run rẩy rốt cuộc là sợ hãi. Sợ hãi, hay lại là phẫn nộ. Ta đã không phân rõ rồi. Bởi vì, chúng ta rốt cuộc nhìn thấy tiểu quỷ nhục thân. Cùng với nhiều chuyện hơn, dùng không tưởng tượng nổi hoặc là kinh khủng để hình dung. Chỉ có thể nói hai cái này hình dung từ không đủ phân lượng. Cửa sổ là đang ở tương đối cao vị trí. Ở cửa sổ hạ 10 mét, là một cái cự đại ma tầng hầm. Đây mới thực sự là phòng ngầm dưới đất. Nếu như nhìn không cái phòng dưới đất này, người bình thường sẽ điên cuồng. Cái này điên cuồng không có khác bất kỳ ý tứ gì. Liền là đơn thuần là tài vật, bảo tàng cái loại này điên cuồng. Bởi vì là cái phòng dưới đất này trên tường toàn bộ dán đầy một tầng lá vàng. Ở lá vàng thượng chạm trổ đủ loại quỷ dị đồ đằng. Những thứ này đồ đằng người Hoa hoặc là sẽ rất xa lạ. Coi như một ít nam dương trong vòng nhân cũng không nhận ra được. Chỉ có số người cực ít có thể nhận ra những thứ này đồ đằng. Bọn họ có thể giải thích là tà thần hoặc là che chở hắc ám ban cho lực lượng. Mang đến chinh phục, những thứ này đồ đằng khắc họa ở lá vàng thượng trông rất sống động. Trong hốc mắt con mắt không khỏi là dùng một loại đỏ như màu máu sáng chói mê người thạch đầu khảm. Nạm, nhưng đây là hồng bảo thạch sao? Hiển nhiên không phải là. Đây thật ra là dùng bí pháp bào chế một loại thạch đầu. Loại đá này bản thân là một loại không có màu sắc trong suốt thạch đầu. Rất là mỹ lệ, nhưng là dùng người máu tê tiến hành bí pháp bào chế đi qua. Liền có thể trở thành loại này so với hồng bảo thạch còn diễm lệ quỷ thạch. Nếu như chẳng qua là người bình thường máu tươi, trong lúc vô tình ngâm loại đá này, lúc đó tạo thành dị chủng mỹ lệ thạch đầu, đã từng có một cái tất cả mọi người ở tuổi thơ nghe qua. Sau đó cũng không lại làm chân truyền nói. Nói chính là loại đá này vũ hoa thạch. Anh hùng máu tươi thấm nhuần rồi nó. Khiến nó đỏ tươi mà mỹ lệ. Nhưng là vũ hoa thạch mỹ lệ. Ý nghĩa tượng trưng cũng tốt đẹp. Nhưng loại này quỷ thạch cũng chỉ là mỹ lệ. Người bình thường nếu như dính một viên như vậy thạch đầu, sẽ bị trên đá bổ sung thêm nguyền rủa cùng mặt trái khí chàng trực tiếp mang đến tai ách. Thậm chí chết. Bởi vì nó tượng trưng nhưng là tà ác, vô hạn lực lượng, nó là dùng tràn đầy cực lớn oán khí máu tươi, còn có bí pháp bào chế mà thành. Vốn là, hết thảy các thứ này ta cũng không nhận ra được, nhưng là sư phụ tàng thư bác tạp, bao la vạn tượng, cũng có một chút giảng giải nam dương vu thuật, thậm chí là một ít cực vòng nhỏ lưu phái bí pháp cũng có giảng giải. Cho nên ta nhận ra hết thảy các thứ này, nghe nói. Nếu như muốn để cho một cái tà ác tồn tại, được khỏe mạnh lớn lên, liền cần mang có sức mạnh tà thần che chở, ở rất triệu hoán hơn hoặc là bồi dưỡng nhân vật khủng bố trong nghi thức. Như vậy đồ đằng sẽ xuất hiện, mà thế nào mới có thể làm cho những thứ này đồ đằng là chân chính trên ý nghĩa có sức mạnh đồ đằng. Kia vẽ rồng điểm mắt chi bút chính là chỗ này, quỷ thạch. Điên cuồng sao? Chân chính kim tướng. Đừng tưởng rằng đây chẳng qua là một tầng thật mỏng lá vàng. Từ điêu khắc đường vân độ dày đến xem, kia lá vàng là tuyệt đối không tệ. Vàng, bảo thạch, người bình thường nhìn thấy cái này, làm sao có thể không điên cuồng? Nếu như ngươi cho rằng là như vậy thì kết thúc. kia là không có khả năng. Ở cái phòng dưới đất này bên trong, tràn đầy vàng, kim sắc điểm đặc chế cây nến nến, kim sắc chậu, kim sắc nối kết những thứ này toàn bộ đều là chân chính vàng. Là, cho nên nói tiểu quỷ nghịch thiên, người bình thường, coi như là phổ thông phú hào, cũng căn bản không có năng lực đi bồi dưỡng một tên tiểu quỷ. Bởi vì là chân chính trên ý nghĩa tiểu quỷ, cần thiết toàn bộ công cụ phải là chân chính vàng dòng chế tạo. Tại sao? Bởi vì lấy ngũ hành chi kim ý tứ. Nếu không, tiểu quỷ sát khí là đến từ đâu? Phải biết, ở trong ngũ hành, sát khí là từ kim thuộc tính đồ vật đi lên. Giống như ở dưới gối thả một cây kéo, tới đối phó, đồ bần. Muốn chính là cây kéo kia bản thân sát khí để phá trừ mặt trái khí chàng. Bởi vì sát khí vô khí chàng không phá. Nếu như muốn lợi hại hơn nữa một chút, sẽ dùng mang huyết món hàng kim loại. Máu này giống như là chỉ giết máu. Loại này huyết hoặc nhiều hoặc ít mang theo một chút xíu oán khí. Gặp sát khí, thì không phải là một cộng một đơn giản như vậy. Tự giống với sát khí là hòa. Mà kia oán khí chính là gia nhập trong lửa dầu. Nhưng là, sát khí không có gì không phá. Đối chính mặt khí chẳng cũng sẽ có ảnh hưởng. Nếu như không phải là vạn bất đắc dĩ, không nên dùng dưới gối thả này các thứ biện pháp. Đối với nhân cũng là sẽ có ảnh hưởng. Nhưng là, bồi dưỡng tiểu quỷ, lại là phải đem những thứ này phát huy đến cực hạn. Hơn nữa quá trình cùng tàn nhẫn. Liền như lúc này ta cùng lão hồi nhìn thấy chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.